Cảnh Xuân tùy ý trừ Thanh Nguyệt. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy lại đang mời cậu đến nhà mình sao? Chu Tư Lễ không dám hỏi, cũng không tiện mở lời. Cậu tìm thấy quả bóng đá thời trung học ở góc phòng, dùng hai tay ấn thử, phát hiện nó vẫn còn căng. Nửa tiếng sau, Hứa Gia nhận được video của cậu. Chỉ cần nhìn qua ảnh bìa cũng thấy rõ, cậu đã đặc biệt thay một bộ quần áo khác. Khung cảnh phía sau trông giống như phòng của cậu. Trên giá sách bày đầy khung ảnh và sách. Đèn bàn cạnh giường tỏa ra ánh sáng ấm áp. Chu Tư Lễ, không cần đợi đến ngày mai. Cô chủ, đến giờ ăn rồi, có người gọi cô từ phòng ăn. Hứa Gia lắc mắt nhìn, rồi tiện tay quăng điện thoại lên ghế sofa. So với video, cô thích gặp trực tiếp Chu Tư Lễ hơn. Như vậy mới thú vị. Chu Tư Lễ, sao cậu lại đến đó đột ngột vậy? Chu Tư Lễ, lúc đó lẽ ra nên gọi tôi một tiếng. Chu Tư Lễ, cậu xem video chưa? Chu Tư Lễ, đã lâu lắm rồi tôi không đá bóng, không còn thuần thục như trước nữa. Chu Tư Lễ, cậu có ở đó không? Nhưng không một tin nhắn nào trong số đó được hồi đáp. Ánh trăng ngoài cửa sổ dịu dàng lan tỏa. Cậu ngồi trước bàn học, chống tay lên trán. Vài giây sau, bực bội vò đầu khiến một lọn tóc bên tai dựng ngược lên. Cô ấy luôn như vậy, mở đầu rồi lại chẳng chịu tiếp tục, để cậu một mình sốt ruột chờ đợi. Hôm sau, khi trở lại trường, vừa bước qua cổng, Chu Tư Lễ đã nghe thấy tiếng bàn tán từ dãy ghế phía trước về chuyện Lương Vân đăng ký thi 3000m sáng nay. Vấn đề đã khiến cậu băn khoăn suốt tuần trước giờ đã có lời giải. Tham gia 3000m này có lợi ích gì à? Trước có Chu Tư Lễ, sau có Lương Vân, tôi cũng muốn đăng ký quá. Vài bạn học kéo nhau đến tìm Trần Đào để xem sổ tay đại hội thể thao. Nhưng sau khi phát hiện phần thưởng chỉ là vài tấm huy chương, thì ngay lập tức mất hết hứng thú. Lớp trưởng đăng ký thi 3000m thì còn dễ hiểu. Nhưng Lương Vân vốn không giỏi thể thao, thì tham gia để làm gì? Chu Tư Lễ trong thoáng chốc đã hiểu rõ ngọn nguồn của chuyện này. Điểm giao nhau giữa Lương Vân và Hứa Gia chính là cuốn sổ vẽ kia. Cậu quay về chỗ ngồi của mình. Khoảng 20 phút sau, cuối cùng cũng có người ngồi xuống bên cạnh. Đồng thời, gần chỗ cậu cũng có vài người lần lượt đặt cặp sách xuống. Hầu như vừa ngồi vào đã bắt đầu bàn tán. Cậu nói xem, có phải Lương Vân tham gia 3000m là vì Chu Tư Lễ không? Nếu không thì cô ấy tham gia để làm gì chứ? Có cần phải làm thế không? 3000m đâu phải chỉ chạy một chút là xong. Nếu là tôi thì chẳng những đổ mồ hôi mà chắc còn đổ máu nữa ấy. Vậy chỉ có thể nói là vì tình yêu. Lời còn chưa dứt, bàn của người đó đã bị gõ hai cái. Ngước mắt lên, không biết từ lúc nào Chu Tư Lễ đã đứng cạnh bàn, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng cảnh cáo, đừng nói linh tinh. Hai người lập tức gật đầu, im bặt không dám nói tiếp. Quay lại chỗ ngồi, Chu Tư Lễ nghiêng đầu liếc nhìn cô, người kia thì gục đầu trên bàn, ra vẻ chẳng quan tâm. Cậu nhìn chằm chằm vào sau đầu cô vài giây, hé môi định từ bỏ, thì cô bất ngờ đổi tư thế. Hai người liền chạm mắt nhau. Chu Tư Lễ hơi căng thẳng, lên tiếng hỏi, Hứa Gia, hôm qua sao cậu lại đến đó? Đi ngang qua thôi, cậu thuận thế hỏi tiếp. Vậy cậu đã xem video chưa? Cậu để ý chuyện đó à? Ừ, cũng khá để ý. Cậu khẽ gật đầu. Người đang gục đầu trên bàn khẽ cong môi. Lại gần chút, Chu Tư Lễ chớp mắt, tay cầm bút hơi khựng lại, thoáng ngập ngừng rồi. Ô, một tiếng, từ từ cúi người sát lại gần cô. Cô chậm rãi, rõ ràng nói ra từng chữ. Hơi thở phả nhẹ vào vành tai cậu. Video nào có thể so được với người thật chứ? Không gian bỗng trở nên im lặng. Cậu rụt người về, mặt đỏ bừng, không nói thêm câu nào. Hứa Gia khẽ cười, quay đầu lại, nhắm mắt, vân vân, cậu sao lại đăng ký thi 3000m chứ? Bốc đồng là ma quỷ đấy. Nghe tin, Trần Hà Ngữ liền chạy đi tìm Lương Vân. Lúc đó, Lương Vân đã thay đồ thể thao, đang ngồi xịt kem chống nắng lên tay. Tiết học này là giờ thể dục. Cô ta định ra sân vận động chạy bộ. Lương Vân bây giờ rất hối hận vì trước đây đã vì Chu Tư Lễ mà đi tìm Hứa Gia Thầm Mến thất bại, lại còn phải chạy 3000m. Cô ta đúng là hối hận đến ruột gan xanh lè. Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng cô ta biết rõ, cho dù không tìm Hứa Gia thì một ngày nào đó Hứa Gia cũng sẽ tự tìm đến cô ta. Nhưng mà chỉ 3000m thôi, cô ta sẽ không thua. Lương Vân mở mắt ra, đôi môi đã trắng bệch, thấy Trần Hà Ngữ đến tìm mình, một trong những người đã làm bẩn cuốn sổ vẽ trước kia. Lương Vân thẳng thắn nói, Ngữ, cậu cũng tham gia chạy 3000m đi. Trần Hà Ngữ sững người, chỉ vào mình, hả, tớ á, ừ, thêm một người thì khả năng giành huy chương sẽ lớn hơn chút. Lương Vân đứng dậy, bắt đầu khởi động một cách nghiêm túc. Trần Hà Ngữ chỉ cho rằng cô ta muốn tìm người đồng hành, giống như hai người thường rủ nhau đi vệ sinh hay đi lấy nước. Vài giây sau, cô ấy cũng hạ quyết tâm, được, tớ sẽ chạy cùng cậu. Không xa đó, Hứa Quân Sương nhìn thấy cảnh này, cảm thấy thật cảm động, liền khoác vai người bên cạnh. Tôi có nên chạy 3000m cùng cậu không? Không cần, Chu Tư Lễ xoay xoay cổ tay. Tôi tự lo được, cậu đến lúc đó đứng đợi tôi ở vạch đích là được. Hứa Quân Sương cười khúc khích hai tiếng. Nếu cậu nói là cần, thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Khóe môi Chu Tư Lễ khẽ nhếch lên, nhưng không nói gì thêm. Cậu đi trước đi, tiết thể dục này tôi có chút việc. Khó khăn lắm mới đuổi được Hứa Quân Sương đi. Cậu quay về chỗ ngồi, thò tay lấy trái bóng dưới gầm bàn, nhanh chóng rời khỏi lớp học, chạy một vòng mới tìm được cô. Hứa Gia vừa từ nhà vệ sinh đi ra đã thấy Chu Tư Lễ đứng ở cuối hành lang, kẹp quả bóng dưới cánh tay, ánh mắt trong trẻo sáng ngời. Vừa bắt gặp ánh mắt của cô, cậu liền cười, chạy đến nắm lấy cổ tay cô. Đi thôi, dẫn cậu đến một chỗ. Hứa Gia vừa nhìn thấy quả bóng đã hiểu ngay ý cậu. Cô cố giãy khỏi tay cậu nhưng không thành. Còn chưa kịp thốt ra âm tiết nào thì Chu Tư Lễ đã nghiêng đầu về phía trước. Thuận theo ý cô, xin cậu đấy. Chu Tư Lễ xin Hứa Gia đi cùng đến một chỗ. Được chưa? Ánh sáng từ cửa sổ hành lang rọi lên người cậu, phác họa rõ đường nét trên gương mặt cậu. Hứa Gia ngẩn người trong thoáng chốc. Cứ thế bị cậu kéo đến sau núi của trường. Nơi này trước kia từng được dùng làm vườn trồng cây. Sau này không rõ vì lý do gì mà bị bỏ hoang. Chưa xây dựng hoàn chỉnh. Bình thường rất ít người lui tới. Chu Tư Lễ đá mấy viên đá ra, tìm được một chỗ đất bằng phẳng. Tôi không có hứng thú học đâu. Thử đi, ở trong lớp một mình chẳng phải rất buồn chán sao? Chu Tư Lễ vừa tâng bóng vừa giải thích từng bước, cuối cùng cúi xuống, đặt quả bóng dưới chân cô. Thử đi. Vài giây sau, Hứa Gia cúi mắt, nhặt lấy quả bóng, ngước lên thấy cậu đang nhìn mình chăm chú, trong mắt đầy vẻ chờ mong. Hứa Gia nhếch môi, bỗng dưng cảm thấy có chút hứng thú. Cô nghiêng đầu, Chu Tư Lễ liền hiểu ý, quay người lại, đưa lưng về phía cô. Được. Tôi không nhìn, cô nhẹ nhàng tung quả bóng lên không trung, vùng chân đá thẳng vào người cậu, quả bóng đập thẳng vào eo cậu, rơi xuống đất rồi lăn mấy vòng. Chu Tư Lễ ôm bụng cúi người, chân mày nhíu chặt, giọng nói đứt quãng, đau quá, Chu Tư Lễ, diễn xuất của cậu tệ quá đấy. Động tác của cậu khựng lại, mở một bên mắt ra, ánh nhìn dừng trên biểu cảm trên mặt cô. Đôi mắt đen nhánh của Hứa Gia ánh lên nét cười lạnh nhạt. Đôi mắt của Chu Tư Lễ sáng lên. Cậu cười, tiến lại gần, chỉ vào khóe môi cô. Hứa Gia, cậu vừa cười, đúng không? Thì sao? Thì, vậy là tốt rồi. Cô khẽ ngẩng đầu, mỉm cười nhìn cậu, trong cái nhìn chăm chú kéo dài này, cậu thậm chí còn có thể thấy bóng dáng của mình phản chiếu trong mắt cô. Trong không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Bầu không khí trở nên phức tạp và vi diệu. Đồng thời, cậu cũng cảm nhận được ánh nhìn như có như không của cô đang từ từ hạ xuống. Dừng lại đầy ẩn ý trên đôi môi của cậu. Đôi mắt đen của Chu Tư Lễ hơi cụp xuống. Cậu nín thở, ngón tay khẽ đặt lên vai cô. Chậm rãi cúi người xuống. Cô cúi mắt, không có bất kỳ động tác nào. Mối quan hệ kỳ lạ này bắt đầu từ khi nào? Có phải là từ ngày ở chùa Thanh Hồ? Từ khoảnh khắc cậu quyết định quay lại, còn cô đứng trước cổng chùa. Sợi dây xích vô hình ấy đã trói chặt một đầu khác lên người cậu. Hoặc có lẽ là ngay từ lúc ban đầu, món quà của số phận sớm đã được âm thầm gắn mác giá cả. Ví dụ như bây giờ, nếu cậu hôn xuống, rất có thể dây tiếp theo sẽ là một cái tát hoặc một nhát dao. Cô đang cố tình, giống như tin nhắn tối qua, mở đầu mà không có kết thúc. Cô lúc nào cũng vậy, âm thầm ám chỉ, dẫn dắt, cho cậu một chút ngọt ngào. Chỉ cần cậu thật sự dám có động tác tiếp theo, cô liền có thể thuận lý thành chương mà làm bẽ mặt cậu. Cậu bối rối né tránh ánh mắt, thay cô chỉnh lại cổ áo. Vậy, cậu hãy cười nhiều hơn một chút. Chu Tư Lễ đặt quả bóng vào tay cô, rồi bước về vị trí cũ, ra hiệu cho cô đá lại. Dù có bị lấn làm bia ngắm cũng không sao. Đôi mắt đen láy của cậu vẫn sáng ngời, nhưng lại bình tĩnh hơn. Hứa Gia khẽ nhếch môi. Chu Tư Lễ, cậu có xu hướng thích bị hành hạ à, nên đi khám đấy. Khóe môi thiếu niên khẽ nhếch lên, ánh mắt sáng lên. Hứa Gia, cậu đang lo cho tôi sao? Vừa dứt lời, một quả bóng mạnh mẽ lao thẳng vào người cậu. Chu Tư Lễ hít vào một hơi, xoa xoa bả vai, lần này là đau thật. Trò này hay đấy, nhặt bóng về đi. Chu Tư Lễ bất đắc dĩ, chỉ có thể làm theo. Sau vài lần qua lại, quả bóng lăn ra xa. Hứa Gia lạnh lùng nhìn cậu, đau không? Chu Tư Lễ chuẩn xác đá bóng đến trước chân cô, chống tay lên đầu gối, dưới ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, trên người cậu ánh lên những mảng sáng lấp lánh. Đôi mắt cậu hơi híp lại, khóe môi mang theo ý cười. Phải mạnh hơn chút nữa thì mới biết được. Muốn truyền hết sức vào quả bóng thì MU bàn chân nhất định phải chạm vào phần giữa của bóng. Cậu nhấc chân lên, tiện thể làm một bài hướng dẫn đá bóng. Chu Tư Lễ, cậu giỏi thật. Hứa Gia dẫm lên quả bóng, cười lạnh. Với khả năng lĩnh ngộ cực cao, cô không phụ sự kỳ vọng của cậu, đá ra một quả bóng nhanh và mạnh. Làm bao cát thì phải có tự giác của bao cát. Trốn cái gì? Cậu giơ tay lên đỡ, trầm giọng nói, đừng đánh vào mặt tôi. Nếu bị hủy dung thì cô sẽ không thích chạm vào nữa. Trong lúc đó, Chu Tư Lễ thử làm cô cảm động. Cậu không thấy đau lòng chút nào sao? Hứa Gia xoay cổ, làm như không nghe thấy. Nhặt bóng, cậu mím chặt môi, ánh mắt nhìn cô có chút oán trách. Vài giây sau, cậu chạy đi nhặt bóng. Sau một tiết học, Chu Tư Lễ đau lưng mỏi eo. Lần cuối cùng, quả bóng lăn hơi xa. Cậu chạy đi nhặt bóng. Đứng thẳng dậy thì phát hiện cô đã đi rất xa về phía tòa nhà lớp học. Đợi tôi với, Chu Tư Lễ đuổi theo. Đi cùng cô, lần sau đừng tự tiện quyết định nữa. Cô cau mày, tỏ vẻ không vui. Chu Tư Lễ nhìn chằm chằm vào gương mặt ửng đỏ vì vận động của cô. Cúi đầu cười khẽ, đừng giận, tôi chỉ muốn cậu ra ngoài đi dạo nhiều hơn dưới ánh mặt trời thôi. Phòng dụng cụ nhiều bụi, ở lâu không tốt cho sức khỏe. Nếu có thể khiến cô vận động nhiều hơn, cậu chịu chút thiệt thòi cũng không sao. Nghĩ vậy, cậu cảm thấy cơn đau trên người chẳng đáng là gì. Đột nhiên tâm trạng trở nên sảng khoái. Cậu đang trù tôi à? Hứa Gia cười lạnh, tránh ra xa một chút. Cậu lập tức bước đến gần hơn. Cô im lặng không nói. Vài giây sau, cô cầm quả bóng trong tay cậu, ném mạnh ra xa, khi cậu còn chưa kịp phản ứng, đã phải chạy đi nhặt bóng. Lúc ngẩng đầu lên, Hứa Gia đã không còn đứng đó nữa. Cậu nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, ngoan ngoãn nghe lời thì chỉ có kết cục bị đem ra làm trò đùa. Căn bản sẽ không bao giờ giành được trái tim cô. Cách chương.